Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 148, siêu cấp sinh vật chiến giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, vì huyễn thế lưu ly tấn chức đà chủ tăng thêm. Săn giết thần huyết u linh tinh con kiến. Đạt được thần huyết u linh tinh con kiến thú hồn. Dùng ăn huyết nhục có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm thần gen. Khổng lồ u linh tinh con kiến rốt cục ngã xuống Hàn Sâm trước mặt. Nghe được trong đầu thanh âm. Hàn Sâm vừa rồi đã nghĩ trường cười ra tiếng. Dĩ nhiên cũng làm như vậy lại phải một cái thần huyết thú hồn. Hơn nữa còn là không kém hơn thần huyết hắc giáp trùng thần huyết cấp áo giáp thú hồn. Sâm ca, nghiêu bức a, cái này khổng lồ u linh tinh con kiến phải hay là không thần huyết sinh vật. Lâm Bắc Phong đi chậm chậm chạy trở về. Xem trên mặt đất khổng lồ u linh tinh con kiến thi thể chảy nước miếng hỏi. Là thần huyết cấp đấy. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Sâm ca, được thú hồn không vậy? Lâm Bắc Phong trợn to mắt nhìn Hàn Sâm hỏi. Được, Hàn Sâm cũng không có giấu giếm. Lâm Bắc Phong đã gặp biến dị cấp u linh tinh con kiến áo giáp. Thần huyết cấp bộ dáng cũng gần như, hắn về sau sử dụng Lâm Bắc Phong căn bản có thể nhận ra. Không cần phải phủ nhận, cái này thì phải thần huyết thú hồn. Trung thực giao cho, người có phải hay không cùng nữ thần may mắn có một chân. Lâm Bắc Phong đố kỵ hung hăng kẹp lấy Hàn Sâm cổ của. Mãnh liệt đong đưa. Bất quá Lâm Bắc Phong không có nói muốn mua thần huyết thú hồn cùng thần huyết u linh tinh con kiến huyết nhục chuyện tình. Các loại, đợi Lâm Bắc Phong phát tiết đã xong. Hàn Sâm mới cười nói với hắn. Lâm thiếu gia, thần huyết thú hồn cùng huyết nhục tự chính mình cũng thiếu vô cùng. Cái này không có biện pháp cho ngươi. Bằng không ngươi lấy thêm chút ít biến dị u linh tinh con kiến huyết nhục trở về. Coi như là chia hoa hồng rồi. Lâm Bắc Phong im lặng trắng rồi Hàn Sâm liếc. Ta muốn nhiều như vậy đồ chơi kia làm gì? Thật đúng là có thể lấy về bán lấy tiền à? Ta thiếu tiền mà ta. Chấm, có thể lấy về nhìn xem có thể hay không đổi được biến dị thú hồn nha. Hàn Sâm cười nói. Lâm Bắc Phong lại nói. Thấy biến dị u linh tinh con kiến thú hồn áo giáp. Nghĩ kỹ người cái con kia thần huyết cấp đấy. Ta đâu còn có thể đối với biến dị thú khác hồn có ý kiến gì không? Đừng nói không chắc đổi đến. Cho dù có thể đổi được. Ta hiện tại cũng không còn cái kia tâm tình a hát. Nói xong, Lâm Bắc Phong cắn răng nghiến lợi chằm chằm vào Hàn Sâm. Khác ta cái gì cũng không muốn. Người về sau nếu muốn bán cái con kia thần huyết u linh tinh con kiến thú hồn. Cái thứ nhất nhất định phải tới tìm ta. Lâm Bắc Phong đến cũng nhớ thấu triệt. Hàn Sâm nhất định sẽ thật sớm tấn chức thứ hai thần chi nơi ẩn núp không gian. Đến lúc đó hắn vẫn có cơ hội. Cầm, bắt được thần huyết thú hồn. Được, cái này ta đáp ứng ngươi. Ta nghĩ bán, cái thứ nhất khẳng định tìm ngươi. Hàn Sâm sảng khoái đáp ứng xuống. Một lời đã định. Lâm Bắc Phong vậy mà thò tay cùng với Hàn Sâm móc tay. Điều này cũng quá ngây thơ chứ. Hàn Sâm trên trán là hắc tuyến. Ta bất kể. Lâm Bắc Phong kéo Hàn Sâm tay. Cùng hắn ngoéo. Một cái tay. Một bên phác thảo một bên trong miệng còn nói lẩm bẩm. Móc tay thắt cổ. 100 năm không cho phép biến. Ai biến ai lấy 10 người lão bà không có tiểu dây dây. Chà mẹ nó, người thật độc a hát. Hàn Sâm vội vàng đem Lâm Bắc Phong tay của bỏ qua. Không độc sao được, Lâm Bắc Phong hắc hắc cười không ngừng. Sau đó Hàn Sâm cùng Lâm Bắc Phong đem còn dư lại biến dị u linh tinh con kiến đều cho quét sạch sẽ. Tổng cộng có chừng hơn 500 con. Trên cơ bản đều tiến vào hoàng kim sa trùng vương bụng. Thằng này bụng quả thực tự là một cái động không đáy. Hàn Sâm tự lưu lại 100 cái xử lý tốt đấy. Nướng thành thịt khô trở về cho Miêu Quân đương khẩu thực. Còn dư lại đều bị Hoàng Kim Sa Trùng Vương ăn. Trừ ăn ra mất 5 con. Lâm Bắc Phong đối với những thứ này biến dị huyết nhục hoàn toàn không có hứng thú. Hàn Sâm lại để cho hắn lại mang mấy cái trở về. Hắn là tuyệt không muốn. Chỉ là ngàn vạn lần dặn dò Hàn Sâm. Nếu như hắn thần huyết u linh tinh con kiến muốn bán đi. Nhất định phải lập tức trước tiên thông chi hắn. Giá tiền và vân vân đều dễ thương lượng. Hàn Sâm chỉ là để cho hắn yên tâm tâm. Nếu như bán nhất định cái thứ nhất tìm hắn. Mà Lâm Bắc Phong thì là trơ mắt nhìn Hàn Sâm đem một nồi thần huyết u linh tinh con kiến thịt toàn bộ ăn. Liền súp uống hết đi cái một giọt không dư thừa. Hàn Sâm thần gen lại tăng lên 5 điểm. Đạt đến kinh người 45 điểm. Đã tiếp cận một nửa rồi. Mà Hàn Sâm tiến vào đệ nhất thần chi nơi ẩn núp thế giới cũng chỉ là chừng 1 năm mà thôi. Vì an ủi Lâm Bắc Phong có chút bị thương tiểu tâm linh. Hàn Sâm trực tiếp đem biến dị u linh tinh con kiến thú hồn trước bán cho hắn. Lâm Bắc Phong trở lại nơi ẩn núp. Tựu nhanh đi về đem cái kia chiến giáp cầm tiến vào nơi ẩn núp cho Hàn Sâm. Quả nhiên cùng Lâm Bắc Phong nói đồng dạng. Chỉ có vali xách tay lớn như vậy một cái màu bạc hợp kim dương hòm. Để trong tay hơi có chút sức nặng. Nhưng thị giã rất khó tưởng tượng. Trong lúc này vậy mà hội. Sẽ là một cao tới 4 mét có thừa chiến giáp. Tại nơi ẩn núp ở trong. Căn bản không có biện pháp khởi động chiến giáp. Hàn Sâm đến cũng tin tưởng Lâm Bắc Phong sẽ không lừa hắn. Cũng không cần phải vì như vậy một cái biến dị thú hồn lừa hắn. Liền trực tiếp dẫn theo dương hòm đã đi ra nơi ẩn núp thế giới. Thời gian đã là trong đêm. Hàn Sâm do dự một chút. Chưa có trở về phòng ngủ. Trực tiếp dẫn theo siêu cấp sinh vật chiến giáp dương hòm đi số 7 nhà kho. Trong kho hàng sớm đã không còn người. Hàn Sâm đi tới trong sân huấn luyện. Cứ dựa theo Lâm Bắc Phong giáo cho phương pháp của hắn. Mở ra cái dương màu bạc. Ra. Đa quét hình hoàn thành. Phân tích tiến độ 100%. Siêu cấp sinh vật chiến giáp màu bạc sát cơ mở ra. Trong dương bắn ra chùm tia sáng. Đối với Hàn Sâm toàn thân làm ra. Đa quét hình. Tại cái dương màu bạc bị mở ra nháy mắt. Chỉ thấy như thủy ngân chất lỏng từ cái dương màu bạc bên trong chảy ra. Bên trong còn kèm theo rất nhiều đủ mọi màu sắc hạt. Cả cái dương đều ở hòa tan hóa thành màu bạc lạp tử lưu. Hơn nữa một bên tuôn hướng Hàn Sâm thân thể. Một bên kỳ dị bành trướng biến lớn. Rất nhanh, Hàn Sâm thân thể đã bị đặc biệt lạp tử lưu bao vây. Cái loại cảm giác này không cách nào hình dung. Có điểm giống là Iron Man tại mặc áo giáp. Nhưng là lại hoàn toàn khác nhau. Sở hữu bộ kiện đều là bị hạt trùng tân tổ hợp xây dựng mà thành. Rất nhanh Hàn Sâm nguyên bản đứng yên địa phương. Tự xuất hiện một cái nhân hình màu bạc hoa lệ chiến giáp. Độ cao, cao độ vượt qua 4 mét. Mà Hàn Sâm chính mình đưa thân vào chặt chẽ khoang điều khiển bên trong. Hàn Sâm chỉ có thể cảm thán khoa học kỹ thuật lực lượng vĩ đại. Như vậy nho nhỏ một cái dương. Nhiều lắm là cũng chỉ có 50 kg không đến. Vậy mà có thể cấu thành khổng lồ như vậy chiến giáp. Hơn nữa sức nặng vậy mà cũng gia tăng đã đến cùng cái này chiến giáp xứng đôi trọng tải. Hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Nó nguyên bản vậy mà chỉ có một vali xách tay lớn như vậy. Đáng tiếc loài người khoa học kỹ thuật vũ khí tiến vào nơi ẩn núp thế giới liền vô dụng. Nếu không nhân loại cũng sớm đã xưng bá nơi ẩn núp thế giới. Chỉ sợ những dị đó sinh vật đều phải bị tàn sát giết sạch. Hàn Sâm trong nội tâm thầm thở dài nói. Kỳ thật Hàn Sâm có ý nghĩ như vậy. Chủ yếu là hắn còn dừng lại tại đệ nhất nơi ẩn núp thế giới. Nếu như Hàn Sâm dùng hậu tiến nhập tầng cao hơn nơi ẩn núp. Chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Hàn Sâm thử điều khiển màu bạc sát cơ. Quả nhiên như là Lâm Bắc Phong từng nói. Động lực thập phần cường đại. Như vậy nho nhỏ một bàn chiến giáp. Vậy mà so kiến trúc người cái loại này hạng nặng chiến giáp động lực còn cường đại hơn. Hơn nữa tính linh hoạt lại cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Có thể hoàn thành rất nhiều bất khả tư nghị độ khó cao động tác. Chỉ cần thao tác năng lực cùng lên. Bộ này màu bạc sát cơ hoàn toàn có thể như là chân nhân bình thường linh hoạt. Tựa như Lâm Bắc Phong theo lời. Bộ này màu bạc sát cơ trừ không có hệ thống vũ khí. Hết thảy đều có thể nói hoàn mỹ. Đương nhiên, thao tác càng cao độ khó. Đối với gánh nặng của thân thể cũng lại càng lớn. Người bình thường chỉ là ngồi yun. Nai speed cũng đã khó có thể khống chế được thân thể của mình. Huống chi còn muốn tại cao tốc vận hành trong thao tác chiến giáp. Cũng không phải bình thường thân thể có thể thừa nhận được đấy. Dù sao chỉ là quân đội phòng thí nghiệm chảy ra thí nghiệm cơ. Không có khả năng chuyên chở hệ thống vũ khí. Nếu không cũng không thể có thể chảy ra. Hàn Sâm đến lúc đó rất thấy đủ. Mặc dù không có chuyên chở hệ thống vũ khí. Bất quá Hàn Sâm hoàn toàn có thể chính mình auto. Bọc ngoài, một ít chiến giáp dùng là từng binh sĩ vũ khí. Như là kiếm laser, súng laser. Mini pháo hạt các loại vũ khí. Tóm lại Hàn Sâm đối với cái này đài màu bạc sát cơ là 120 cái thỏa mãn. Nếu như không phải bởi vì Lâm Bắc Phong quan hệ, một cái biến dị thú hồn căn bản không khả năng đổi được như vậy chiến giáp. Cách chương.